Mơ chua, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hoàn toàn đêm đen tới khi cánh đồng bát ngát chỉ còn này gian nhà ở sáng lên ánh đèn, nho nhỏ một góc phòng trong, bếp thượng giá nồi sắt kỳ chính trưởng muỗng, ở trong nồi phiên phiên xào xào 10 phút trước, hắn muốn uống dược, Hạ Đăng thuận miệng nói cơ bụng rỗng tốt nhất không cần uống dược, nàng đoán hắn cũng chưa ăn. Hắn xem nàng trong chốc lát không nói chuyện, ném xuống dược hộp nấu cơm đi. Hạ Đằng chưa từng đã làm cơm, trong nhà có bảo mẫu, việc nhà nàng cũng rất ít làm. Phòng bếp ở trong sân, đơn độc thành gian, không có máy hút khói dầu tiểu trong phòng hợp với cùng cái ống đi thông bên ngoài ống khói, nàng tả lắc lắc quẹo phải chuyển, giúp không được gì, chủ yếu là đều không biết còn bị khói dầu sặc thẳng ho khan. Kỳ chính nghe thấy, cái gì đều không biết tại đây hoảng cái gì. Hắn giơ nồi sạn hướng cửa chỉ, người đi ra ngoài. Hạ Đằng không tranh không biện, tiếp tục làm bộ làm tịch ngốc đi xuống, nàng cũng xào không ra đồ ăn tới, buông trong tay cà chua liền đi ra ngoài. Trở về phòng khách nàng ngượng ngùng cái gì đều không làm liền chờ ăn, vì thế giúp hắn đem sofa kia một mảnh sửa sang lại một chút, trên bàn trà thu thập sạch sẽ, nàng tìm hai cái tiểu băng ghế bãi ở bên cạnh. Phòng chừng đợi chút muốn ngồi, nghĩ nghĩ, lại bãi thành mặt đối mặt. Kỳ chính này gian nhà ở không tính quá loạn, có thể là đồ vật thiếu duyên cớ, đụng tới điểm cái gì còn sẽ có hồi âm, có vẻ phòng trống rỗng. Nàng thu thập xong, vây quanh phòng ở dạo qua một vòng, ngừng ở phòng ngủ cửa. Chưa tiến vào, nàng liền đứng ở cửa đại khái hướng trong nhìn lướt qua, so phòng khách thiết bị còn đơn sơ, một cái tủ quần áo, một chiếc giường, một cái tủ đầu giường, không có. Duy nhất làm nàng ánh mắt dừng lại trụ, là trên tủ đầu giường ổ điện, mặt trên hợp với một bộ đang ở nạp điện di động. Kia có lẽ là này chỉnh bài trong phòng nhất hiện đại hóa thiết bị. Di động bối chiều thượng, quả táo đánh dấu có điểm phản quang. Nàng tưởng, hiện tại bản lậu đều như vậy hung hăng ngang ngược sao. Triệu Ý Hàm liền cầm một bộ giả quả táo, làm ẩu đến nàng xem một cái là có thể nhìn ra là cái giả. Kỳ chính cái này, hơi chút giống dạng chút nhưng là nàng cách khá xa, cụ thể chi tiết xem không rõ. Nàng biết càng là hẻo lánh địa phương, bản lậu liền càng nhiều, điểm này nàng đã ở chiêu huyện thương trường lãnh hội qua. Nơi này người phần lớn nghe cũng chưa nghe qua nguyên nhãn hiệu là cái gì, chỉ đồ cái có thể sử dụng. Nàng ở bên này đứng lặng, kỳ chính từ kia đầu tiến vào, trong tầm tay cắp đoan một mâm đồ ăn bàn thượng phóng hai song mộc đũa, hai cánh tay kẹp hai chén cơm. Này yêu cầu cao độ động tác xem đến Hạ Đằng trong lòng nhảy dựng, nàng tiến lên muốn tiếp chén, kỳ chính đã ổn định vững chắc đặt ở trên bàn. Hắn không ngồi băng ghế, trực tiếp ngồi xếp băng ngồi ở mộc trên sàn nhà. Hạ Đằng dịch quá tiểu băng ghế, hai chân khép lại, ngồi xuống. Hai bàn đồ ăn, một mâm cà chua xào trứng, một mâm xào cà tím, dùng cái loại này thời trước chờ hồng biên thiết bàn trang, cơm thịnh ở tiểu thiết trong bồn, chiếc đũa còn lại là phần đầu bọc một tầng toái hoa dán giấy thon dài đầu gỗ đũa. Đây là nàng cùng Kỳ Chính lần thứ ba ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Nói đến cũng là kỳ quái, rõ ràng trước đây phát sinh quá như vậy nhiều chuyện nhi còn có thể tâm bình khí hòa mặt đối mặt ngồi xuống. Rất nhiều chuyện tìm kiếm nguyên nhân, không ai nói được thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật nàng đói bụng tan học đến bây giờ, đi rồi như vậy nhiều lộ, sớm đã qua nàng bình thường ăn cơm chiều thời gian. Kỳ chính nấu ăn, hương vị cũng không tệ lắm, điểm này so nàng cường. Nàng những cái đó đồng học tiến phòng bếp thiếu chi lại thiếu. Kỳ chính hôm nay lời nói rất ít, liền như vậy vẫn luôn an tĩnh, nàng lay rất nửa chén cơm, ngẩng đầu, phát hiện hắn cơ bản không như thế nào động chiếc đũa. Hạ Đằng lúc này mới phản ứng lại đây, hắn còn phát ra thiêu. Hắn này bữa cơm, 10 có 8 9 là cho nàng làm. Người có phải hay không không ăn uống? Nàng này vừa hỏi, chính mình ăn cơm động tác cũng chậm lại. Kỳ chính biết nàng người này băn khoăn nhiều, gắp một ngụm đồ ăn gác trong miệng. Ăn ngươi, đừng hạt nhọc lòng. Hạ Đằng cúi đầu đem cơm nuốt đi vào, hỏi, ta đợi lát nữa như thế nào trở về? Không xe, Hạ Đằng buông chén đũa. Ta không cùng ngươi nói giỡn, ta phải về nhà, ta cũng không cùng ngươi nói giỡn. Kỳ chính thành thạo, đem chính mình trong chén cơm giải quyết xong, khuynh quá thân, hướng mặt nàng trước mặt một thấu. Nhận rõ điểm hiện thực ngươi bị ta quải, Kỳ chính bưng không chén đi ra ngoài, Hạ Đằng chạy nhanh đem cuối cùng mấy ngụm ăn xong, cũng đi theo đi ra ngoài. Nàng tưởng rửa chén, Kỳ chính xem nàng mặt tay áo động tác liền đoán được nàng muốn làm gì. Tay hảo sao ngươi liền dính thủy, liền hai cái chén, ta một tay tẩy. Kỳ chính nheo lại mắt, Hạ Đằng thực tự nhiên mà tiếp theo, tẩy xong chén ta liền đi rồi. Kỳ chính nhắc tới nàng cổ áo liền trở về túm, vào cửa, đóng cửa, khóa lại, bình thường khóa còn chưa tính, cửa này quả chính là nhất nguyên thủy thiết khóa, đắc dụng chìa khóa thọc vào đi vặn ra cái loại này. Hạ Đằng tâm đi theo thiết khóa một khối đã chết, phòng khách đèn ngói số không cao, chiếu thứ gì đều có hắc ảnh. Tỳ chính ném xuống nàng, qua đi đổ nước, vội vã trở về làm gì? Làm bài tập, ở chỗ này viết, Hạ Đằng tìm lấy cớ, đèn quá mờ thấy không rõ. Tỳ chính liếc nhìn nàng một cái, buông ly nước đi phòng ngủ lục tung một hồi, thế nhưng lấy ra một chản gấp đèn bàn tới. Hắn gác trên bàn trà mân mê trong chốc lát, đem phòng ngủ kia ổ điện túm ra tới, đèn bàn đầu cắm hướng lên trên cắm xuống, đèn sáng. Nhà ở so vừa rồi không biết rõ ràng nhiều ít, Tỳ chính chuẩn bị cho tốt đèn bàn, ngẩng đầu xem nàng. Được rồi đi, không biết có phải hay không chiếu sáng, hắn mắt sáng lấp lánh. Nàng chưa bao giờ nhìn đến hắn trong mắt sáng lên quang. Nàng từ bỏ dãy giụa, xoay người đi lấy cặp sách. Ngươi tổng không thể vây ta cả đêm đi. Tỳ chính cười, thật vây ngươi cả đêm, ta còn làm ngươi viết cái gì tác nghiệp. Hạ Đằng ở đèn bàn hạ mở ra ôn tập cuốn, cầm lấy bút kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình có bệnh. Chính là hiện tại không viết, hắn cũng không có khả năng phóng nàng đi. Tỳ chính mạch não cùng người bình thường không giống nhau, cùng hắn hảo hảo thương lượng, không thể thực hiện được, đó là nhất vô dụng biện pháp giải quyết. Đến theo hắn tới, hắn cao hứng, vui, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nàng viết hai bút xem hắn, hắn ngồi nàng đối diện, đem dược hộp xé đến lung tung rối loạn, moi mấy cái bao con nhộng cùng viên thuốc ra tới, toàn bộ phóng trong miệng. Động tác sinh mãnh, ăn xong, hắn hỏi nàng, ta trên mặt có đề. Hạ Đằng đảo cũng không vội vã rời đi, như thế nào đột nhiên cảm mạo. Tỳ chính đem dược bản toàn bộ ném bao ni lông, không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua nàng sau khi đi, hắn say mà ngã trái ngã phải, chống cuối cùng một tia sức lực đâm vào cửa, ngã vào trên sofa liền ngủ rồi. Cửa sổ không quan trọng, cả đêm đều có gió lạnh hướng trong thoáng, hắn bị đông lạnh tỉnh rất nhiều lần, nhưng là thân thể quá chậm, hắn khởi không tới. Say rượu không nên chịu đông lạnh, dễ dàng người chết. Mà hắn ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ là cảm mạo phát sốt, cũng không biết là nên may mắn, vẫn là liền Diêm Vương cũng không thu hắn. Hắn nếu không nói, Hạ Đằng liền không hỏi lại, một lần nữa đem lực chú ý thả lại bài thi thượng. Tỳ chính đem dược đâu để xa, không biết từ chỗ nào lấy tới giấy bút, hắn ngồi nàng đối diện sột sột soạt soạt, nàng không lại nâng quá mức. Quá một trận, hắn tới gần nàng, không biết ở đoan trang cái gì, xem hai mắt lại rời xa. Lại quá một trận, lại để sát vào, nàng không cần ngẩng đầu, cũng biết hắn không làm chuyện tốt. Hắn lần thứ ba chuẩn bị thò qua tới khi, Hạ Đằng tới tính tình, hắn như vậy quấy nhiễu, để còn viết như thế nào, bút một quăng ngã, cau mày. Ngươi muốn làm gì? Tỳ chính nhìn đến nàng cái này biểu tình, ôm trong tay hậu sách vừa cười rộ lên. Hạ Đằng không thể hiểu được, ngươi cười cái gì? Tỳ chính đem lót ở sách vở thượng giấy đưa cho nàng xem. Ngươi, trên giấy, một cái nữ hài trong tay nắm bút, cánh tay đè nặng ôn tập cuốn, nàng ngẩng đầu, cùng nàng đối diện, ngũ quan nhíu chặt ở bên nhau, lông mày thắt, ánh mắt nén giận, môi nhấp, vẻ mặt không cao hứng cùng ghét bỏ. Hắn vừa rồi sột sột soạt soạt nửa ngày, chính là ở họa nàng. Họa chung nàng đỉnh đầu trường giác còn viết ba chữ lão vu bà. Hạ Đằng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu hắn từ đâu ra hội họa bản lĩnh. Ngươi ở họa quỷ, ta ở họa ngươi, ta không phải quỷ. Tỳ chính không phục, cầm giấy vẽ vài bước vượt đến nàng bên này, hắn ở nàng trước mặt. Đông, một tiếng ngồi xuống, một phen nắm nàng cầm kia họa cơ hồ muốn dán trên mặt nàng. Ngươi cùng lão vu bà giống nhau như đúc, có thích hay không? Tỳ chính nhéo nàng cầm hoàng, hỏi ngươi lời nói, có thích hay không? Hạ Đằng, ngươi đem ta họa thành mụ phù thủy, ngươi hỏi ta có thích hay không? Ngươi không phải sao suốt ngày phát giận? Nàng phản bác, ngươi không chọc ta ta sẽ không phát giận. Tỳ chính sửa đúng, là ngươi chọc ta. Hạ Đằng không biết hắn vì cái gì như thế chấp nhất vấn đề này, đẩy ra hắn tay, Kỳ chính thuận thế buông ra nàng cầm, trực tiếp đi xả nàng cổ áo. Hắn nghĩ đến vừa ra là vừa ra, ta nhìn xem ngươi cổ hảo không. Hạ Đằng không kịp che, hắn đã kéo ra, nàng phản ứng đầu tiên không phải mắng hắn, mà là trước nhanh chóng nhìn quét chung quanh có hay không vũ khí sắc bén, nàng túi đựng bút có một phen compa, nàng không hề nghĩ ngợi, nắm lên túi đựng bút một phen ném văng ra. Tỳ chính nghe thấy động tĩnh, xem qua đi, túi đựng bút quăng ngã ở góc, đồ vật sái đầy đất, compa cũng đi theo rớt ra tới. Hạ Đằng dắt hắn quần áo, phân tán hắn tầm mắt. Đừng nhìn, nhưng là Kỳ chính đã nhận ra, hắn không quay đầu lại. Ngươi sợ cái gì, bị nhìn ra tới, Hạ Đằng cũng không trang, ta sợ ngươi lại phạm thần kinh. Tỳ chính nhìn chằm chằm túi đựng bút quăng ngã qua khứ góc nửa ngày không ra tiếng. Hắn suy nghĩ cái gì, nàng không thể nào biết. Hạ Đằng có chút khẩn trương, hôm nay nơi này không người khác, Kỳ chính nếu lại giống như ngày hôm qua như vậy nổi điên, nàng ngăn không được. Sau một lúc lâu, hắn quay đầu, đôi mắt thẳng tắp xem nàng. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sẽ không thích ta đi. Hạ Đằng cho rằng chính mình nghe lầm. A Kỳ Chính có chút châm chọc còn có chút đắc ý. Ngươi bị ta ngược ra cảm tình tới. Khác nàng đều có thể không tranh luận, này đề không được. Nàng chậm rãi nhìn lại hắn, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh. Chúng ta chi gian, giống như càng giống ngươi thích ta. Kỳ Chính an tĩnh nghe xong nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời này lúc sau, biểu tình liền có chút thay đổi, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Hắn đứng lên, đem kia trương họa oán hận mà ném trên người nàng. Rõ ràng có như vậy nhiều phản bác phương thức, hắn chỉ nghĩ được đến nhất ấu chỉ một câu. Ai thích ngươi, ai ngốc bức ngươi, thiếu tự cho là đúng. Cuối cùng về nhà, là Kỳ Chính bằng hữu lái xe đưa. Hắn đón đưa quá Kỳ Chính rất nhiều lần, mỗi lần đều đem xe đình giao thông công cộng sân ga phụ cận chờ hắn ra tới là được. Tuy rằng này một mảnh trước không có thôn sau không có tiệm, nhưng chiêu huyện nhất phía tây ai địa bàn, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Kỳ Chính mỗi lần hồi nơi này, khí áp đều rất thấp. Hôm nay cũng là, bất quá có một chút bất đồng, hắn mang theo cái cô nương cùng nhau. Xe là chiếc Santana, gầy gầy thật dài, thấy bọn họ đi tới, khai hạ xong lóe. Kỳ Chính ra tới này một đường cũng chưa nói một lời, không biết khí cái gì, Hạ Đằng lười đến hỏi. Hắn không quản Hạ Đằng, lập tức thượng phó giá, Hạ Đằng cũng không nói nhiều, chính mình kéo ra ghế sau môn ngồi vào đi. Có thể về nhà là được, điều khiển vị người xoay người, xem Hạ Đằng hai mắt tò mò biến thành hiểu rõ. Nha, Hạ Đằng dương mắt, người này có điểm quen mắt, nam sinh cười cười, không nhớ rõ ngày đó ăn nướng BBQ ta ngồi ngươi bên cạnh. Nàng tới chiêu huyện tổng cộng liền ăn qua một lần nướng BBQ, bái Kỳ Chính ban tặng ngày đó lúc sau, nàng thấy nướng BBQ liền có bóng ma. Hắn như vậy vừa nói, nàng nghĩ tới, nàng bị Giang Trừng Dương mang đi chợ đêm ngày đó, cùng bọn họ đua bàn, hắn liền ngồi ở nàng bên cạnh. Tổng cộng nói qua hai câu lời nói, một câu nhắc nhở nàng đừng bưng A Chính không thích này một bộ, một câu là cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh đi. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nàng đối Kỳ Chính hoàn toàn không biết gì cả, hắn hai lần đều là ở giúp nàng. Hạ Đằng cũng đối hắn cười cười, Kỳ Chính ngồi ở phó giá chân kiều, cánh tay nhờ xe bệ cửa sổ nhi tay câu được câu không mà xé ngoài miệng chảy ra. Hắn ở kính chiếu hậu thấy được nàng kia cười, nhe răng trợn mắt xấu đã chết. Hắn cách gương hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, Hạ Đằng không phát hiện. Xe xử lên ngựa lộ, nam sinh cầm chiều mặt sau chỉ hỏi. Người bạn gái, Kỳ Chính, người bạn gái, nam sinh nghiêng đầu, hỏi Hạ Đằng, suy xét một chút khi ta bạn gái, Hạ Đằng còn không có ra tiếng, Kỳ Chính mặt vô biểu tình mà mở miệng. Không nghĩ khai ngươi liền lăn xuống đi, nam sinh đỡ tay lái cười ha ha, tới thời điểm hơn nửa giờ, lái xe trở về cũng đến trong chốc lát. Nam sinh nói, đêm nay bọn họ ở Cùng Thành, có đi hay không? Cùng Thành ly Chiêu huyện không xa, hơn 20 cây. Nhưng do chiêu huyện đại tốt xấu tính cái thành, giải trí hạng mục cũng nhiều. Kỳ Chính hứng thú không cao, nhưng hắn nhàm chán, không bằng đi ra ngoài chơi. Mấy ngày, cuối tuần hai ngày bái, thứ hai đi học công tác công tác. Hạ Đằng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, hạ thấp tồn tại cảm. Ghế điều khiển người lại đem nàng kéo vào đề tài. Người cuối tuần làm gì, muốn hay không một khối đi chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng chạy nhanh lắc đầu. Không được, cuối tuần cùng đồng học có việc. Nam sinh hiển nhiên không tin. Chuyện gì nhi à, ngươi lần trước ăn cơm cũng nói có việc. Thực sự có sự, báo vượt năm tiệc tối, ngày mai đi sân vận động tập luyện. Trường học chính là hoạt động nhiều a, nam sinh cảm khái, lại hỏi. Ca hát vẫn là khiêu vũ. Khiêu vũ, lợi hại, không thấy ra tới. Kỳ Chính thình lình mở miệng, lại khai phải quay đầu. Trong bất chi bất giác đã chạy đến chiêu huyện nội thành nội, bất quá đi một con đường khác còn kém cái giao lộ mới đến Tây Lương, Hạ Đằng nhìn không ra tới, hắn có thể, bất quá hắn không vạch trần. Kỳ Chính đây là muốn hắn câm miệng, hắn hỏi hắn, cấp cái lời chắc chắn a, có đi hay không Cùng Thành. Kỳ Chính, không đi, không thú vị, nam sinh cười ý vị thâm trường, hành đi, là không bằng chiêu huyện có ý tứ, xe từ bên kia quẹo vào Tây Lương, bên trong vào không được chỉ có thể ngừng ở hộ gia đình khu nhập khẩu. Hạ Đằng nói tạ, xem Kỳ Chính liếc mắt một cái, hắn chỉ chừa cho nàng một cái ót, không nói tái kiến, hoàn toàn làm lơ nàng. Hạ Đằng bỏ qua một bên mắt, mở cửa xuống xe. Đi ra ngoài hảo một đoạn, Kỳ Chính ánh mắt còn không có từ kính chiếu hậu dịch khai. Nam sinh cảm thán, nàng dám đảm đương như vậy nhiều người mặt bát, ngươi vẻ mặt rượu, lúc ấy ta liền cảm thấy nàng không bình thường. Nàng đó là không biết sống chết. Ta đây xem ngươi cũng không đem nàng thế nào a, Hạ Đằng thân ảnh biến mất không thấy, Kỳ Chính mới quay đầu lại. ta lại thế nào, nàng liền chịu không nổi. Thôi đi, nam sinh trong lòng cùng gương sáng dường như, ngươi nhìn xem ngươi này một đường phi dấm ăn thành cái dạng gì, nàng có thể nhẫn ngươi đó là nàng tính tình hảo, ngươi lại làm tiểu tâm đem người làm chảy. Cách chương.